Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1303, phá sử. Bất quá xinh đẹp thiếu phụ, ở nhận ra Hạ Vũ thân phận sau đó, trong lòng một người diệt nàng đem Hạ Vũ ép khô ý tưởng. Nguyên bản nàng tu luyện chính là tà tu phương pháp, dựa vào lấy dương bổ âm tu luyện. Hôm nay nhận ra Hạ Vũ thân phận sau đó, cái này rắn rết vậy người phụ nữ, lại có thể đưa mắt rơi vào đan hương hương trên mình. Trong con người thoáng qua sạch bóng, đích lẩm bẩm nói, tiện nghi ngươi, có thể trở thành đương thời trọng đồng người người phụ nữ. Ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh. Hu hu, đan hương hương cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái này lão yêu nữ tránh thoát. Nhưng mà xinh đẹp thiếu phụ, tiện tay một đoàn màu hồng hương phấn, vẩy vào mặt nàng lên, tháo ra nàng huyệt đạo, đem nàng ném ở Hạ Vũ chỗ ở giường lớn trên. Xinh đẹp thiếu phụ liền đứng ở bên cạnh, nhìn Hạ Vũ điên cuồng, lạnh cười lạnh, Diệp Phàm, hôm nay ngươi nhi tử ở ta trong tay, được hạ hoang đường chuyện, ta như đem tên này cô gái mang đi. Đến lúc đó kết làm cái thai, ta để cho các ngươi người Diệp ra tiếc nuối cả đời. Như vậy hung ác lời nói, để lộ ra tên này xinh đẹp thiếu phụ tâm tư. Rõ ràng cùng sau chuyện này mang đi đan hương hương, nếu như đan hương hương an kết làm cái thai, có thể tưởng tượng được Hạ Vũ sẽ có bao nhiêu tức giận, còn có Diệp Phàm vậy sẽ bùng nổ. Dẫu sao là hắn trực hệ huyết mạch à. Lập tức, Hạ Vũ nhìn trên giường khuôn mặt quen thuộc. Đan hương hương mặt đẹp hồng. Cặp mắt hiện lên một tia mê ly vậy làn thu thủy. Anh đỏ môi hồng, một mở một đóng gian. Tràn đầy cây đàn hương khí. Hạ Vũ giờ phút này giống như bị đốt thùng thuốc nổ. Người chúng kỳ độc, làm sao có thể chống đỡ hấp dẫn như vậy? Vì thế, trên giường đan hương hương, thân thể thon thả thon dài, đối với hôm nay dược lực phát tác Hạ Vũ, cái loại đó trình độ cao nhất cám dỗ, căn bản khó mà ngăn cản. Nhất thời, một cổ tràn đầy vận luật thanh âm, ở bên trong phòng vang lên, chim hoàng oanh vậy kêu gào uyển chuyển tiếng, cơ giới vậy thô trọng tiếng hít thở, thanh âm kéo dài một đêm, có thể gặp vũ tu thân thể. Vẫn là rất cường hãn, có thể là thận tương đối khá. Ngày này, sáng sớm, Hạ Vũ ngay tức thì thức tỉnh, kinh ngồi dậy, phát hiện bên gối cô gái, không mảnh vải che thân, trắng như tuyết đồng thể trên, khắp nơi là vết hôn, rõ ràng là kiệt tác của mình. Hạ Vũ đầu ngay tức thì nổ, nhìn khuôn mặt quen thuộc, đan hương hương tựa như lâm vào ngủ say bên trong. Vượt quá bên ngoài phát sinh chuyện, nhưng mà Hạ Vũ kinh ngồi dậy, vậy cầm nàng đánh thức. Bất quá nàng giờ phút này nhắm hai mắt, chẳng ngờ đối mặt Hạ Vũ, vậy chưa nghĩ ra, ở nơi này trông tình cảnh hạ, cùng Hạ Vũ nói như thế nào nói. Hạ Vũ cúi mắt nhìn nàng, cùng với trên giường bừa bãi, vậy một đoàn đỏ thẫm vết máu, còn có vậy dẫn nhập mi mắt bừa bãi. Để cho Hạ Vũ giờ phút này cũng không biết nên nói như thế nào. Lần đầu tiên, cứ như vậy đầu óc mơ hồ nộp ra. Hạ Vũ trong lòng phức tạp, không biết nên như thế nào đối mặt đan hương hương. Nhưng cuối cùng mở miệng, trầm giọng nói, hương hương tỷ, ừ, đan hương hương mở ra trong suốt ánh mắt. Nhìn chăm chú Hạ Vũ phức tạp sắc mặt, trái tim hoàn toàn chìm xuống. Tựa như rõ ràng liền cái gì, ngay tức thì ngồi dậy, tự chủ mặc vào quần áo, nàng đột nhiên lạnh như băng lên tiếng, người yên tâm, người địa vị là đương thời trọng đồng người, lại là Diệp gia thiếu chủ, ma giáo tương lai người thừa kế, vẫn là bên ngoài biên giới thần điện điện hạ, thân phận tôn quý, tối hôm qua chuyện, người bị người làm hại, không người mong muốn. Ta sẽ không dây dưa tại ngươi. Hương hương tỷ, không phải như vậy. Ta, gần đây quả quyết sát phạt Hạ Vũ. Giờ phút này cấp đỏ mặt, gấp không biết nên nói như thế nào nói. Rất hiển nhiên, Hạ Vũ suy nghĩ sắc mặt, làm Đan Hương Hương sinh ra hiểu lầm. Cộng thêm hai người chuyện cho tới bây giờ, vốn là một chàng hiểu lầm. Có thể chuyện cho tới bây giờ, Đan Hương Hương sắc mặt lạnh như băng. Hạ Vũ giờ phút này có mấy lời tiếng nói, đến trong miệng, nhưng lại không dám nói ra. Có lẽ một câu cam kết, đối với Hạ Vũ mà nói, thật cần rất lớn dũng khí. Hạ Vũ hết sức rõ ràng, lấy hắn tính tình, chết trận biên cương, chôn xương võ tu giới, có lẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vì thế, cho tới nay, Hạ Vũ không dám cho người bên cạnh bất kỳ cam kết gì. Giờ phút này từ tối hôm qua chi chuyện sau khi phát sinh, hắn và Đan Hương Hương định trước khó mà chia nhỏ. Nơi này, Hạ Vũ lên tiếng, ngưng trọng nói, Hương Hương tỷ, ta sẽ phụ trách, chuyện này, là ta thật xin lỗi ngươi. Kinh Hồng Kiếm ở chỗ này, ngươi như muốn trút giận, cứ tới đi, ta tuyệt không câu oán hận. Hạ Vũ lật tay cầm ra Kinh Hồng Kiếm, ta sắp ở đầu giường, nhắm mắt lại, Đan Hương Hương mắt lạnh nhìn hắn, không khỏi vừa vội vừa tức, ở hắn ấn tượng chính giữa. Trước kia cái này tên khốn kiếp, làm việc luôn là đỉnh đạc, tràn đầy không đáng tin cậy về. Hôm nay thật xảy ra sự việc, hắn ngược lại là so với ai khác cũng khẩn trương và ngưng trọng. Đan Hương Hương vừa muốn mở miệng, xinh đẹp thiếu phụ giờ phút này đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của hai người, không khỏi cười duyên mấy tiếng. Ha ha, Diệp Phàm kiêu hùng nhất thế, làm sao sinh ra cái này như vậy ngu muội nhi tử. Ngay cả một cô gái cũng dỗ không tốt, thật đúng là có tiền đồ à. Yêu người phụ nữ, ngươi đi chết. Đan Hương Hương vẫy tay rút lên Kinh Hồng Kiếm, xoay người muốn đâm về phía xinh đẹp thiếu phụ. Nhưng mà tối hôm qua giằng co một đêm, để cho thân thể nàng yếu ớt không chịu nổi, trên thân thể vậy đau rát đau, để cho nàng kiếm cũng cầm không vững. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sắc bén vẻ, đoạt lấy nàng kiếm trong tay, lạnh lùng quát lên, ta tới, thằng nhóc thúi, không biết điều, lão nương tác thành hai người các ngươi chuyện tốt, còn đối với ta ra tay. Xinh đẹp thiếu phụ quát lạnh một câu, thân pháp quỷ dị, đi vòng qua Hạ Vũ sau lưng, vẫy tay gian, ống ngay áo múa ra màu đỏ bột, chính là hợp hoan hoa phấn. Hạ Vũ bị tập kích cái tránh, thiếu chút nữa khí nổ, chiêu số giống vậy, lại có thể trúng hai lần, để cho hắn giận dữ vô cùng. Nhưng mà xinh đẹp thiếu phụ, nhưng mà thiên cấp chí cường giả, dễ như trở bàn tay bên thu thập Hạ Vũ, ném lên giường, bắt trước làm theo ra. Cùng tối hôm qua vậy cảnh tượng, nàng ở ngoài nhà, nhìn bên ngoài mưa gió biến hóa, lạnh lùng lên tiếng, Diệp Phàm, ta để cho ngươi một nhà, sau này đều khó an ninh. Lạnh lùng lời nói, thấm ra xinh đẹp thiếu phụ trong xương cốt hận ý. Vì thế, Hạ Vũ cùng Đan Hương Hương lại là một ngày vuốt ve. Tất cả đều là xinh đẹp thiếu phụ an bài. Thẳng đến sắc trời lau hắc, Hạ Vũ mệt mỏi hết sức rơi vào ngủ mê man. Đan Hương Hương lại là tiến vào độ sâu ngủ mê man. Xinh đẹp thiếu phụ nhìn hai người trên giường, cười lạnh một tiếng, ôm lấy Đan Hương Hương, trực tiếp phóng lên cao, đợi đến bóng người tiêu tán, đưa tay không thấy được năm ngón bên trong nhà, rơi vào một phiến vắng ngắt, chỉ có trên bàn một giấy thư, bên trong ghi lại một thứ gì đó. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Vũ lần nữa thức tỉnh, cảm giác được tự thân bên trong đan điền, như cũ bị một cổ từ bên ngoài đến chân khí khóa lại. Không cách nào điều động một tia một hào chân khí, để cho hắn sắc mặt hết sức khó khăn xem. Trong đó chuyện trọng yếu hơn, chính là Đan Hương Hương không thấy. Hạ Vũ gầm thét, yêu người phụ nữ, ngươi cho ta cút ra đây. Không người đáp lại, Hạ Vũ đứng dậy, lật tay cầm ra một bộ quần áo, mặc lên người, nhìn trên bàn đóng kín một cái giấy tin. Trên đó viết một câu nói, muốn Đan Hương Hương còn sống. 3 ngày bên trong, đưa lên 50 cái đầu người. Mỗi một người đều phải là thiên tài bảng thiên tài. Đáng chết, yêu người phụ nữ. Hạ Vũ trong mắt thấu lạnh lùng sát khí, tản ra thấu xương dùng mình, thân thể mơ hồ run rẩy. Một trường vỗ vào trước mặt trên bàn, đem chụp là nghiền, mạt gỗ phân bay. Hạ Vũ rốt cuộc rõ ràng, xinh đẹp thiếu phụ vì sao đối với mình bỏ thuốc, cưỡng ép cùng Đan Hương Hương phát sinh quan hệ, sau này lấy Đan Hương Hương làm uy hiếp, đương thời trọng đồng người. Đem sẽ trở thành là tay nàng ở giữa lợi kiếm, tùy ý điều khiển, không dám phản kháng. Nếu như Hạ Vũ không nghe lời, Đan Hương Hương liền chết. Bởi vì xinh đẹp giống như ăn chắc Hạ Vũ, biết đương thời trọng đồng người, chí tình tới tính, sẽ không trơ mắt nhìn cố nhân chết thảm. Hơn nữa Hạ Vũ liên tục 2 lần bị bỏ thuốc, Đan Hương Hương coi như ngày sau trong bụng mang thai cũng ở đây tình lý bên trong. Thật là nếu là như vậy, Đan Hương Hương đến lúc đó có thể uy hiếp được cũng không chỉ Hạ Vũ một người à. Diệp thị nhất mạch đều phải bị cái này xinh đẹp thiếu phụ dắt đi. Diệp phàm kiêu hùng nhất thế, cũng không khả năng nhìn mình dòng tránh huyết mạch chết thảm bên ngoài. Vì thế, dưới mắt xinh đẹp thiếu phụ mang đi Đan Hương Hương, đã bắt đầu dò xét Hạ Vũ thái độ, săn giết 50 tên trên thiên tài bảng thiên kiêu. Nếu như Hạ Vũ cự tuyệt, Đan Hương Hương hẳn không sẽ chết, nhưng cái khó miễn sẽ bị chút hành hạ. Lấy này cảnh cáo Hạ Vũ nghe lời chút, có thể xinh đẹp thiếu phụ thật không dám giết Đan Hương Hương sao? Hạ Vũ không dám đánh cuộc. Trước kia Hạ Vũ bất kỳ sự việc cũng dám đánh cuộc, thậm chí dám uy hiếp thiên hạ chánh đạo. Đãi mình lớn lên, phát động một tràng hắc ám rối loạn, có thể chuyện liên quan đến bên cạnh mình người thân, Hạ Vũ sẽ không đánh cuộc, cũng không dám đánh cuộc. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, đích lẩm bẩm nói, 50 tên thiên tài sao? Vậy thì, giết, cái cuối cùng chữ, giết, để lộ ra Hạ Vũ sắp được loại nào chuyện. Vì thế, Hạ Vũ rời đi quán trọ này, đi tới bên ngoài, làm việc bắt đầu điệu thấp đứng lên. Hôm nay hắn đan điền bị khóa, thực lực đại giảm, dưới mắt chuyện chính là giải trừ hết xinh đẹp thiếu phụ độ nhập bên trong đan điền mình vậy đạo từ bên ngoài đến chân khí, để cho mình có thể điều động chân khí, có thể thiên cấp chí cường giả chân khí phong tỏa, há là tốt như vậy dễ dàng giải trừ sao? Hạ Vũ giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, coi thường chung quanh người đi đi lại lại cửa, hỏi thăm một chút, đi thẳng tới khách sạn Long Môn chi nhánh, nơi này trấn giữ một vị tiệm trưởng, chính là 12 cảnh cường giả, tên làm Ruộng Thường. Giờ phút này Hạ Vũ bất ngờ giá lâm nơi này, để cho Điền Thường giật mình ra. Lúc này phong tỏa tin tức, nghiêm nghị cảnh cáo trong tiệm tất cả mọi người, không cho phép tiết lộ liên quan tới Hạ Vũ xuất hiện bất kỳ một chữ tin tức, nếu không nhất luật giết không tha. Vì thế, Hạ Vũ giờ phút này thân ở khách sạn tầng chót trên. Điền Thường sau khi hết bận, ở ngoài cửa gõ cửa quát khẽ, lão bản, vào đi. Hạ Vũ ngồi xếp bằng ở phòng khách chỗ, mở ra con ngươi, chau mày, cảm nhận được bên trong đan điền vậy một đạo từ bên ngoài đến chân khí, gắt gao khóa lại mình đan điền, căn bản không cách nào đột phá. Hạ Vũ trong lòng khó hiểu hiện lên một tia phiền não. Nhìn về phía Điền Thường, khẽ gật đầu, Điền Thường sau khi đi vào, ở Hạ Vũ tỏ ý xuống, ngồi ở bên cạnh, nạt nhỏ, lão bản, ngươi làm sao tới nơi này? Nơi này chung quanh khắp nơi là chiến thần minh cao thủ. Ngươi ở chỗ này, không an toàn à? Ta có chuyện của mình muốn làm. Bây giờ lập tức cho Sâm Bá phát tin tức, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta đem người này tìm được. chỉ cần có một chút tin tức, lập tức hồi báo cho ta. Hạ Vũ đem vẽ tay xinh đẹp thiếu phụ bức họa giao cho Điền Thường. Điền Thường sau khi thấy, không khỏi sắc mặt kinh hãi, nói: "Lão bản, người này chính là đệ nhất gia tộc gia chủ phu nhân à? Nàng nhưng mà thiên cấp chí cường giả. Tên Mộc Linh Nhi, ngươi làm sao? Đệ nhất gia tộc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/co-mot-ngon-nui-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.